Chương 177, S cấp cấm thuật, thi quỷ phong tận âm dương xỉ kịp gìn. Vẹn vẹn một roi, liền đem mỹ nạ tổ công kích mạnh nhất trong nháy mắt tăng dã, hơn nữa còn trọng thương ảnh cấp đỉnh cao, ủng có thời không nì rụt mỹ nạ tổ. Phía sau các nì dạ đã trợn to hai mắt. Không nghĩ tới đệ tứ thực lực, thật sự mạnh đến, căn bản là không có cách lay động mức độ, hơn nữa chuyện càng đáng sợ. Này một roi đánh bại mỹ nạ tổ sau khi, lại còn không có dừng lại, thậm chí tốc độ không có một chút nào yếu bớt, trực tiếp hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn như ý kim cô đồng đập tới. Vành hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, sóng khí nổ tung, bốn phía bắn nhanh, chu vi mặt đất lấy dạy cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn làm trung tâm không ngừng nổ tung, sau đó hoành địa một tiếng, như ý kim cương đồng lại tự trung ương nơi gây vơ, vậy ướt ra rất nhiều máu hoa, làm sao sẽ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trợn mắt mất mồm. Hầu như lấy vì là mình đang nằm mơ, như ý kim cương đồng đứt đoạn mất, chuyện như vậy quả thực khó mà tin nổi, không thể, ẹn mạ là kim cương bất hoại thân thế, coi như là rất nhiều danh. Đao, thần binh, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn, có thể nói là nhận giới cao cấp nhất binh khí thế, nhưng trước mắt lại vừa đối mặt liền đứt đoạn mất, như ý kim cương đồng tải lên ra một trận thống khổ kêu rên, sau đó từ như ý kim cương đồng biến trở về tàn phế ẹn mạ. Ẹn mạ ngã trên mặt đất, dĩ nhiên không có hô hấp, cũng không bao giờ có thể tiếp tục biến thành kim cương đồng. Mà xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn toàn bộ 170 người bị một roi rút chúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên tường, thậm chí đem tường xô ra một cái lỗ thủng to, thực lực chênh lệch quá lớn, cái khắc các nỉ dạ đã ném mất tay mình chung nhẫn cụ, liền như vậy ngơ ngác nhìn dường như thiên thần hạ phàm bình thường Lâm Vân. Chuyện này chính là đệ tứ hổ cả thực lực A nghiên ép bình thường thực lực hỏa hổ cả đại nhân, chúng ta sai rồi, vài tên còn miễn cưỡng có thể đứng lên đến nỉ dạ. Lúc này nhưng quỳ xuống, trực tiếp hướng về giải hữu bắt đầu dập đầu. Không thấy quan tài không đổ lệ, với bắt đầu bọn họ còn muốn liều mạng, nhưng khi biết thực lực chân chính chênh lệch thời điểm, liền liều mạng dũng khí đều không có. Kỳ thực QNZ không trách bọn họ không dũng khí, dù sao, liền nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều sản sinh tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi, chớ đừng nói chi là một đám phổ thông nì dạ. Bọn họ, chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Trung quy là phổ thông nì dạ, tâm trí không đủ kiên định. Giải hữu ngay cả xem đều chẳng muốn xem mấy người này, tùy ý bọn họ dập đầu, sau đó rời đi. Thế nhưng, trước giải hữu đã cho bọn họ cơ hội, khi đó không đi, hiện đang còn muốn chạy quá trễ cả, tuy rằng không ở hổ cả bên trong đại lâu, nhưng chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, liền sẽ gặp phải trong truyền thuyết cả tổ chức. Giải hữu đặc thù tổ chức sát thủ. Phản bội giải hữu sẽ không tiếp nhận. Điểm này không thể thay đổi. Nếu như là vừa bắt đầu hồi tâm chuyển ý, giải hữu có thể miễn cưỡng tiếp thu, để hắn tầm thường vô vi quá xong cả đời này. Nhưng chỉ cần phản bội, thì sẽ không lại có thêm bất kỳ sống sót cơ hội. Giải hữu tính cách, chính là như vậy trực tiếp. Mỹ nạ tổ chính là đứng ở ngay vào lúc này, nguyên bản bị đánh bay, trọng thương xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn đống nhiên phát sinh một tiếng giống to. Mà cùng lúc đó, nguyên bản trọng thương, đầy người máu tươi nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ đống nhiên vọt tới, không có công kích, mà là trực tiếp dùng tay, nắm lấy trả cờ dạ roi, không cho giải hữu công kích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn. Giải hữu điều này cũng mới nhìn rõ phía trước xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn đang làm gì. Hắn ở kết tấn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia dấu ấn nội dung. Hắn nhớ tới cái kia thuật là thi quỷ phong tận âm dương xỉ kịp gìn. Đây chính là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cuối cùng sát chiêu. Đồng quy vu tận sát chiêu nguyên tắc bên trong. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn chính là dùng một chiêu này. Giết chết thế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn sấy đệ nhất cùng ni đảnh. Thậm chí còn suýt chút nữa giết chết ỏ rổ xì mà z cấp cấm thuật, mạnh phi thường. Giải hơi co rụt lại một hồi roi, nhưng mà không rút ra, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như là không muốn sống như thế. Hai ngày cánh tay bạch cốt đều đi ra, hắn còn đang bắt giải roi, không cho hắn thoát thân công kích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Đây là đang vì xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn kết ấn thời gian chuẩn bị. Thi quỷ phong tận âm dương xỉ kỷ dỉn sao xác thực là mạnh mẽ nì rút. Giải cảm thấy được mỉ nạ tổ động tác. Đối với xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ý đồ QNZ toàn bộ rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền làm được rồi đồng quy vu tận chuẩn bị. Đặc biệt là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn, dùng hết thi quỷ phong tận âm dương xỉ kịp gìn đánh đổi, chính là đánh đổi mạng sống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liều mạng như vậy, tương tự không thể sống sót đi ra ngoài. Muốn dùng bọn họ mệnh, đổi giải huy mệnh sao, nếu như giải huy cảnh giới còn dừng lại ở ảnh cấp, hay là thật biết cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, giải thực lực hôm nay, từ lâu đạt đến trong truyền thuyết lục đạo cấp, hơn nữa còn là lục đạo cấp đỉnh cao. Giải bàn tay hơi buông lỏng, toàn bộ trả cờ giả ngưng tụ roi nổ tung, trực tiếp đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nổ bay ra ngoài, hai cánh tay triệt để nổ phế bỏ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầy người máu tươi, tầng tầng va ở dưới đất, chỉ chốc lát sau sẽ không có khí tức. Thật sự cho rằng dựa vào thân thể liền có thể ngăn cản giải hùi đùa giỡn. Đó chỉ là giải hùi muốn vui đùa một chút thôi. Nếu hiện tại không muốn chơi, vậy thì là kết thúc thời điểm chiến đấu. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ hổ cả nhà lớn bên trong, QNZ chỉ còn dư lại cuối cùng xạ rủ tổ bì hì rủ rèn. Giải hùi khẽ nâng lên đầu, có thể nhìn thấy đến xa xa xạ rủ tổ bì hì rủ rèn sau lưng. Một cái tỏa ra âm lãnh khí tức địa quái vật xuất hiện, trong mỉ hệ NG ngậm lấy một thanh đoàn đao, khuôn mặt dữ tợn, trên thân thể có khắc kỳ quái chú văn. Thi quỷ phong tấn âm dương sỉ kỳ dình kết ấn đã xong xuôi, tử thần bị thành công cho gọi ra đến. Người sống là không nhìn thấy cái này tử thần, nhưng giải hùi mạn dễ kỳ ủ xạ dình gẳng, liền chuỗi nhân quả đều có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là tử thần. Mặc dù là tử thần, cu NG có nhân quả nói chuyện. Giải hùi nghe cỡ tì nạ đã nói thuật này, nếu là bị tử thần bắt được, hầu như hẳn phải chết Nijuts. Tuy rằng giải hội cảm thấy rất hứng thú, bị phong ấn ở tử thần trong cơ thể về là tình huống thế nào, thế nhưng trước mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chưa từ nở dê xuất hiện tình huống, giải hội vẫn là không muốn mạo hiểm. Xem ra mỹ nạ tổ vẫn là cho ngươi tranh thủ đến thời gian. Giải hội nói rằng, vậy thì đến thử xem đi, thi quỷ phong tấn âm dương sỉ kỷ dỉn có thể hay không phong ấn ta. Mỹ nạ tổ, còn có đại gia, các ngươi sẽ không công hy sinh các ngươi làm tất cả những thứ này. Đều là làng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định. Sử dụng thi quỷ phong tấn âm dương sỉ kỷ gìn đánh đổi chính là tính mạng của chính mình. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn hiện tại đã không có cái gì sợ hãi. Tử thần cánh tay phần phật một tiếng, từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn bụng rối ra, linh động mau lẹ, thật nhanh lướt về phía dạ hồi này không phải vật lý thuộc tính công kích, mà là trực tiếp chúng đích linh hồn công kích chỉ cần có thể nắm lấy dạ hồi, liền thắng định. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn đối với này tin chắc không nghi ngờ.